Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sắc mặt anh lập tức lại trầm xuống. Anh tưởng anh đã nói rõ rồi chứ? Hay là muốn anh ném cho em cái gì xem tiếp? Hay là em muốn cho anh lên sự tự TV để cảnh cáo cô vợ bỏ trốn? Trời ạ, tại sao tính cách của anh lại thay đổi 180 độ như vậy? Vũ Phạm sắp không nhận nổi ra anh nữa rồi. Bị áp bức như vậy, cô đành phải ngồi dậy, giúp anh tháo calavat. Rồi thực sự là việc đó cũng không khó khăn lắm. Nhưng mà đôi tay của cô lại không ngừng run rẩy, khó khăn lắm mới tháo ra được. Thì anh lại liền quăng cái vật vô dụng đó qua một bên, rồi ra lệnh tiếp tục. Vũ Phạm cởi từng nút áo của anh, cho đến khi trên thân thể anh hoàn toàn trần trụi. Anh chỉ có giúp một ít rồi xoay người, để cô sợi cởi áo sơ mi ra. Anh lại ném nó xuống giường. Đã được chưa? Cô không dám nhìn vào vòng ngực rắn chắc của anh nữa. Anh chờ nói thì không được dừng lại. Anh còn muốn nói gì nữa? Dùng ánh mắt của anh để nói rõ mọi thứ. Bàn tay của cô lại run hơn, hướng tới eo của anh. Cái khóa của dây nịt thật không biết phải làm thế nào mà mẫm mãi cô mới tháo ra được. Tiếp đó cô lấy can đảm cởi nút quần của anh, rồi từ từ kéo xuống. Rồi sau đó liền nhìn thấy một chiếc quần lót màu đen. Tim của Vũ Phong đập lên không ngừng, mặt đỏ không thể đỏ hơn được nữa. Chân của anh mau dịch chuyển một chút đi. Tuần lệnh. Anh vui vẻ mà phối hợp. Chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt yêu kiều ửng đỏ của cô, đối với anh đã là đủ rồi. Sau đó cô lại hao tốn một ít sức lực, cuối cùng cũng lại bỏ được chiếc quần dài. Bây giờ trên người anh chỉ còn lại một chiếc quần lót màu đen mà thôi. Xong rồi đó. Cô giống như vừa hoàn thành xong một nhiệm vụ khủng bố nhất. Còn nữa, anh lại nhướng mày lên. Thật sự là quá đáng, thật là tồi tệ, thật là mất mặt mà. Vũ Phong bực bội muốn xoay người xuống giường, nhưng Lam Cảnh Chuyên lại kéo cô lại, bắt cô phải đối mặt với anh. Cứ cho là em đã xong rồi, bây giờ anh muốn em vuốt ve anh. Cái gì? Cô có nghe nhầm không? Mau nhanh lên, đừng để anh đợi. Anh đã phải đợi từ rất lâu rồi đó. Nói rồi anh cầm bàn tay nhỏ bé của cô, nhẹ nhàng trườn từ gò má, vai và ngực của anh. Em không muốn. Anh ta tưởng anh ta là ai chứ? Anh nắm chặt tay cô, ánh mắt tóe ra lửa. Em không còn sự lựa chọn nào khác. Nhiệt độ thân thể của anh thật là cao, giống như là muốn đốt cháy tay cô vậy. Đã vậy cô còn có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp của anh. Nhịp tim của anh đập nhanh như thế. Tất cả những thứ này đều là tại cô sao? Em có cảm nhận được không? Anh nóng lắm rồi đó. Anh cầm tay cô rồi tiếp tục hướng xuống phía dưới. Vũ Phong bắt đầu cảm thấy bối rối. Toàn thân cô yếu đuối, không thể thoát khỏi sự mê hoặc của anh. Chỉ có thể ngoan ngoãn mà phục tùng mệnh lệnh theo sự hướng dẫn của anh, làm cho hai người đều chìm đắm trong sự khoái cảm. Nhịn không được cắn vai anh một cái. Không ngờ phản ứng này của cô lại làm anh càng kích thích hơn. Chỉ là vì anh quá nhớ em, quá yêu em mà thôi. Anh cũng đã hết cách rồi. Anh than thở ở bên tai cô. Vũ Phong nói không lại anh, chỉ có thể để cho anh châm lên từng ngọn lửa trên người của mình. Cho đến khi cả hai đều nóng như lửa đốt, anh mới tăng nhanh tốc độ, rồi từ từ dẫn cô trèo lên đỉnh núi. Cô không kiềm chế được những tiếng rên rỉ nũng nịu trong miệng mình, mà gọi mãi tên anh. Đột nhiên hứng chịu quá nhiều trận kích tình làm cho cô choáng váng. Anh dường như không muốn dừng động tác mà chiếm hữu trọn vẹn cô. Anh muốn, em nhớ rõ từng phút giây này. Nhớ rõ, em ở trong lòng anh như thế nào. Cả hai đang trong mưa bão của kích tình, chỉ có thể dựa vào nhau mà quấn chặt nhau, đòi hỏi nhau, cho đến khi gió ngừng thổi, mưa ngừng rơi. Sau khi bình tĩnh lại, Lâm Cảnh Chuyên nằm xuống giường rồi quấy nhiễu Vũ Phong đang dựa vào ngực mình, không để cho lưng cô đối diện với mặt anh. Nhất định phải bắt cô dựa vào người anh như một chú chim nhỏ. Vũ Phong cũng ngoan ngoãn nghe theo anh, dựa vào ngực anh mà lắng nghe nhịp đập tim anh. Thế nhưng lúc đôi mắt sắp khép lại, cô đột nhiên nhớ ra mục đích của mình đến đây. Cô vốn là muốn cùng anh thảo luận rõ ràng, không ngờ bây giờ lại lên giường cùng với anh, lại còn làm ra những chuyện không nên làm nữa chứ. Cô tự hận đánh mình một cái, dãy dụa định trèo xuống giường, thì đúng lúc này điện thoại lại vang lên. Lâm Cảnh Chuyên ngồi bật dậy, một tay kéo cô vào lòng, rồi một tay nhấc điện thoại. Để anh bắt máy cho, em đừng động, nhất định là em rất mệt rồi. Giọng nói ấm áp của anh làm cho cô đờ đẫn không biết phải phản ứng như thế nào. Alo, Tôi là Lam Cảnh Chuyên đây. Rồi sau đó vài giây, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net